Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 601. Khóc chuyện audio.com. Chương 601. Thưởng ngươi, này phụ nhân gương mặt hơi hơi có chút nhô lên. Mặt không có mấy lượng thịt phi thường gầy. Hai mắt sắc bén có thần. Kiều Mộc Tổng cảm thấy nàng đứng dậy khi, tựa hồ như có như không mà ở nàng trên mặt đảo qua liếc mắt một cái. Khi ánh mắt, làm nhân tâm trung không thích. An Nam Vương Phi, ngươi có lời gì muốn nói? Vương hậu đối Ngô Hồng Mạt nói chuyện ngữ khí vẫn là tương đối hòa thuận. Vương hậu nương nương, ta chất nữ Ngô Tiêu Túc tân học một chi phiến vũ. Nhìn rất có vài phần ý tứ, liền làm nàng tại đây gian vì vương hậu vũ một khúc. Liêu lấy trợ hứng, vương hậu hơi hơi gật gật đầu. Rất tốt, tên gọi là Ngô Tiêu Túc 18 tuổi quang cảnh nữ hài. Hẳn là sớm làm chuẩn bị, vương hậu mới vừa gật đầu một cái, nàng liền ở cung nữ dưới sự chỉ dẫn, trên người mặc một bộ yên sa nhẹ hợp lại hồng nhạt váy dài. Dẫn theo 15 tên bạn nhảy nữ hài tử, ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo mà nâng cằm đi vào Cẩm Dương điện. Gặp qua vương hậu nương nương, Ngô Tiêu Túc cùng một đám nữ hài cùng kêu lên hành lễ. Đứng lên đi, Ngô Tiêu Túc, chính là Ngô gia trưởng nữ. Vương hậu nhẹ giọng hỏi một câu. An Nam Vương Phi cười gật gật đầu. Hồi bẩm nương nương, đúng là Ngô gia trưởng nữ. Này cười liền làm An Nam Vương Phi hai má cao cao nhô lên xương gò má càng sâu một ít. Tiêu Túc bêu xấu, Ngô phủ đại tiểu thư Ngô Tiêu Túc ngồi xổm thân lại hành lễ sau. Xoay người đối theo sau lưng mình hai gã bạn nhảy đưa mắt ra hiệu. Tức thì tiếng đàn du dương quản trúc vang lên. Ngô Tiêu Túc thân thể về phía sau cong ngưỡng. Làm ra một cái phi thường khoa trương nửa độ cung. Vòng eo mềm mại cơ hồ có thể bị bẻ gãy. Bá, tay áo trung hoạt ra một phen hồng nhạt quạt lông. Nửa che nổi lên tú mặt. Một khúc phiến vũ ở 16 cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ suy diễn hạ. Có vẻ thập phần xa hoa lộng lẫy, mỗi một động tác đều có thể trở thành một bức tốt đẹp hình ảnh. Diện than mặt không chút biểu tình, cầm chiếc đũa chọc chọc trước mặt đồ ăn, lại tùy ý mà phiên động một chút, thực mau liền thập phần ghét bỏ mà buông xuống chiếc đũa. Này đó đồ ăn đều đã lãnh rớt, còn không bằng nhà nàng cầu cầu làm cho một cái nóng hầm hập không bỏ muối tiểu hầm nồi. Thật sự là không thú vị thực. Muốn chiêu đãi nhiều như vậy khách khứa, đồ ăn tự nhiên đều là đại ngự thiện phòng lộng lại đây. Từ ngự thiện phòng đến trung cung dọc theo đường đi, tuy nói dùng hộp gấm trăng còn lót thượng sợi bông, nhưng rốt cuộc đường xá thập phần xa xôi, loại này đại tuyết thiên dọc theo đường đi xách lại đây. Đồ ăn không lạnh mới là lạ, tiểu gia hỏa xưa nay là cái kén ăn, một ngụm đều không muốn đi chạm vào này lạnh rất đồ ăn. Nàng mẫu thân Ngụy Tử Cầm nơi nào không biết nữ nhi kiều khí tính nết. Xa xa mà nhìn này khuê nữ, đáy mắt hơi hơi phát sầu. Thái tử phi, nô tỳ vì ngài thêm chút rượu trái cây đi. Bên cạnh hầu hạ một người cung nữ thấp cái đầu. Di gần hai bước, chấp nhất trong tay bạch ngọc hồ. Vì kiều mộc bên trong ly tăng thêm một hương rượu hoa quả bay khắp nơi. Đây là có thể ở băng thiên tuyết địa trung sinh trưởng mùa đông quả trái cây. Đói tới có thể no bụng, ủ rượu cũng không tồi. Trái cây hương thập phần nồng đậm, chủ yếu là loại này thực vật thập phần hảo sinh trưởng. Thả biến dị xác suất không cao, bởi vậy kinh đô nội thành khu vực, gần mấy năm vẫn luôn ở đại diện tích trồng trọt loại này cây ăn quả hạt giống. Lấy thỏa mãn các loại yêu cầu. Đương nhiên đối với tầng dưới chót chịu đói nghèo khổ dân chúng mà nói. Đông quả loại đồ vật này, giá cả vẫn là thập phần ngẩng cao. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà bưng lên chén rượu, vươn một tay ở chén rượu thượng hơi hơi phiến hai hạ. Theo một cổ rượu quả hương xông vào mũi, Kiều Mộc sắc mặt chỉ một thoáng hóa thành băng tuyết chi sắc. Trực tiếp thủ đoạn một cái quay cuồng, một ly thượng giai rượu trái cây. Xôn xao, mà hắt ở cái kia cung nữ trên mặt, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.